Tần Khống Thiên Hạ, chương 1295, gọi là Tiếu Ngạo Cung đi. Góc truyện audio.com, bọn hắn đều không nghĩ tới Lăng Tiếu lại có đảm lượng và phách khí như vậy. Rõ ràng dám đồng thời nhắm vào hai thế lực lớn, bọn hắn đều cảm thấy Lăng Tiếu phải chăng quá mức cấp tiến rồi không? Hai phương thế lực này đều có tiếng tăm lừng lẫy ở Trung Vực. Người bình thường đừng nói muốn đi tiêu diệt nhân gia, chỉ cần đừng bị nhắm vào đã phải cảm tạ trời đất rồi. Thế nhưng Lăng Tiếu lại tài cao mật lớn, không chỉ đắc tội người ta, còn vọng tưởng muốn tiêu diệt hết đối phương nữa. Phần phách khí và năng lực này quả nhiên à khiến người cảm thấy theo không kịp à hát. Cái này khiến nhân vật thế hệ trước đang ngồi đây đều cảm thấy hổ thẹn không thôi. Thiếu gia, cái này có quá vội vàng không? Đỗ Thiết ở một bên không mở miệng nói. Hắn biết rõ sự lợi hại của 18 phương thế lực. Tuy nói hiện giờ người trong phủ thành chủ cũng rất cường đại rồi. Nhưng hắn không cho rằng có năng lực khiêu chiến hai thế lực lớn này à hát. Lăng Tiếu nhìn thoáng qua Đỗ Thiết lớn tiếng nói. Trận chiến Thiên Tuyệt Hồ bản thiếu gia chém giết tổng cộng hơn 10 tên đế cấp của sát thiên và cổ gia. Trong đó không ít trung giai huyền đế. Ngươi cho rằng bản thiếu gia đang làm càn sao? Nếu không phải vì muốn khai hoa thanh danh của thế lực chúng ta. Bản thiếu gia một người đủ để diệt sạch bọn hắn rồi. Lăng Tiếu nói đến đây liền tản ra một cổ hoàng uy vô thượng. Mọi người như thấy được một đầu chân long đang tranh huy sau lưng Lăng Tiếu vậy. Lộ ra đặc biệt khí phách, Đỗ Thiết lập tức cúi đầu, bị Lăng Tiếu dọa cho không dám nhiều lời nữa. Người ở chỗ này nghe được Lăng Tiếu nói ra chiến tích bản thân. Mỗi người đều khiếp sợ đến nói không ra lời. Bọn hắn đều cảm nhận được khí thế của Lăng Tiếu so với trước đã tăng lên không ít. Huyền Diệu thấy hào khí căng thẳng, lập tức nói sang chuyện khác, thiếu gia, đã chúng ta muốn khai tông lập phái, như vậy nhất định cần phải bồi dưỡng thành viên tổ chức thuộc về mình, khiến tông phái có thể cắm rễ lâu dài, cho nên ta cho rằng trong đám thiếu niên đến tìm ngươi bái sư có thể từ đó chọn lựa ra một ít người thiên phú tuyệt hảo gia nhập vào chân doanh chúng ta. Chúng ta lại chọn lựa ra bộ phận trưởng lão. Tiến hành chỉ đạo bồi dưỡng bọn họ, ngày sau có thể trở thành lực lượng cơ sở của tông phái chúng ta. Người thiên phú xuất sắc thì có thể trọng điểm bồi dưỡng. Lăng Tiếu không chút suy nghĩ đáp, được, cứ dựa theo ngươi nói mà làm đi. Dừng chút hắn lại nói, tàn báo còn có Vân Phong nữa đâu rồi. Huyền Diệu đáp, tàn báo bế quan đến nay chưa thấy về. Vân Phong đã dẫn người quay về Diệp Gia Thành muốn chuyển toàn bộ người Diệp Gia bọn hắn đến Phong Vân Thành. Lăng Tiếu khẽ nhíu mày tán thán. Hắn không cần phải làm như vậy à hát. Diệp Vân Phong cử động lần này không thể nghi ngờ đã đặt toàn bộ vận mệnh gia tộc lên người Lăng Tiếu. Nếu như Lăng Tiếu có gì ngoài ý muốn, Diệp Gia bọn hắn nhất định sẽ bị liên lụy đến. Mà nếu Diệp Gia không rời tới sẽ không bị gì cả. Vì thế nên Lăng Tiếu mới thở dài. Sau đó, tất cả mọi người tán đi. Lăng Tiếu trở về hậu viện của mình. Vốn hắn cho rằng mình có thể gặp lại chư nữ. Tuy nhiên lại phát hiện ngoại trừ Phượng Tiêm Vận. Thải Hàng Nguyệt đi đón hắn ra. Cũng chỉ có một mình Cát Bối Hân đang ở trong đình hiên đánh đàn. Bạch Phú Thích, Băng Nhược Thủy, Giao Thanh Mẫn, Ngọc Liệt Diễm cùng với Vũ Mị Nương một người cũng không ở đây. Người đâu cả rồi, Lăng Tiếu nhịn không được hỏi. Phượng Tiêm Vận ngắn gọn hồi đáp. Đều bế quan rồi, Thải Hàng Nguyệt ở một bên cười nói. Bọn họ đều cảm thấy khoảng cách với ngươi càng kéo càng xa. Cho nên các tỷ muội đều nảy sinh ác độc đi tu luyện không muốn bị ngươi kéo xa khoảng cách. Hôm nay thực lực Lăng Tiếu càng thêm cường hãn, cũng khiến nữ nhân bên cạnh hắn cảm nhận được nguy cơ. Ngày sau một khi Lăng Tiếu càng cường đại hơn nữa mà các nàng vẫn còn dậm chân tại chỗ thì sớm muộn gì cũng sẽ bị loại bỏ. Mà Phượng Tiêm Vận vốn là thiên cổ thần thể, cho dù không cố gắng tu luyện vẫn sẽ vững vàng tiến giai. Là người có thiên phú xuất sắc nhất trong chư nữ, Thải Hàng Nguyệt lại vừa tiến giai thiên tôn không lâu, lại dùng chuyển tôn đan, đạt đến trung giai thiên tôn, tạm thời không cần bế quan. trong cơ thể Cát Bối Hân lại có năng lượng mà tổ tiên phong ra các nàng lưu lại. Cũng không cần đặc biệt chăm chỉ chờ tiêu hóa năng lượng sẽ đạt đến huyền đế vị. Nàng giờ cũng có thực lực trung giai thiên tôn rồi. Lăng Tiếu nghe Thải Hà Nguyệt nói xong, khẽ cười một cái, thôi mặc các nàng đi. Đây là một thế giới cường giả vi tôn. Các nàng cường đại lên cũng không có gì xấu cả. Lăng Tiếu khó được nghỉ ngơi. Đi tới đình hiên, bảo Cát Bối Hân đánh đàn cho hắn. Mà Phượng Tiêm Vận lại cùng Thải Hà Nguyệt ở một bên phục thị hắn. Khiến hắn có một loại cảm giác thoải mái như thần tiên vậy. Đúng rồi, các ngươi cảm thấy tông phái nên gọi là gì cho phải đây? Lăng Tiếu nhấp một ngụm rượu cho Thải Hà Nguyệt đưa tới bên miệng hỏi tam nữ. Phượng Tiêm Vận mở miệng nói, cái này vẫn nên do ngươi nghĩ thôi. Đúng đấy, chúng ta đàn, không thông minh như phu quân. Ngươi nói ra để chúng ta tham khảo chút là được rồi. Thải Hà Nguyệt phụ họa nói. Lăng Tiếu nhẹ vỗ trán nói. Được rồi, vẫn là bản thiếu gia tự mình nghĩ đi. Trầm tư một chút hắn lại nói. Phong Vân Tông, cảm thấy có chút tục không tốt. Nhất định phải chọn cái tên phù hợp khẩu vị của bản thiếu gia mới được. Vậy thì gọi là, Tiếu Ngạo Tông, Tiếu Ngạo Môn hoặc Tiếu Ngạo Cung đi. Tiếu Quan Phong Vân, Ngạo Thị Thiên Hạ, ân không tệ, cứ gọi là Tiếu Ngạo đi. Thải Hà Nguyệt ở một bên hai tay hợp lại cười nói. Tên hay lắm, phi thường phù hợp với tính cách phu quân. Phượng Tiêm Vận cũng ở một bên nhẹ gật đầu nói. Tiếu Ngạo Cung đi, tên này nghe thoải mái hơn chút. Cát Bối Hân cũng ngừng đánh đàn nói. Ta ủng hộ Vận tỷ tỷ, gọi là Tiếu Ngạo Cung. So với tông môn gì đó êm tai hơn nhiều. Tiếu Ngạo Cung, hậu cung của Lăng Tiếu ta. Hắc hắc, không tệ không tệ, Lăng Tiếu ở trong lòng hèn mọn bị ổi cười nói. Tiếp theo hắn cất cao giọng nói. Tốt, vậy gọi là Tiếu Ngạo Cung đi. Bản thiếu gia sau này sẽ là cung chủ Tiếu Ngạo Cung. Mà các ngươi đều là ái thê của bổn cung chủ. Ha ha, Tiếu Ngạo Cung, cũng theo sự ngẫu hứng của Lăng Tiếu mà ngày sau sẽ đã trở thành một phương thế lực nổi danh với Linh Vũ Các ở Trung Vực. Ba chữ kia, ở Trung Vực cũng đại biểu cho nghiêm uy lớn lao và tồn tại tôn quý. Ngay khi Lăng Tiếu trở về, tàn báo trong Tử Vong Sơn Mạch lại có phát hiện kinh người. Ước chừng vào nửa năm trước, tàn báo tiến nhập Tử Vong Sơn Mạch ý định trùng kích trung giai huyền đế. Vài ngàn năm trước hắn đã là đỉnh phong huyền đế, chỉ kém một bước liền có thể bước vào thánh giai. Lúc đó trong môn phản đồ làm loạn, không chỉ khiến hắn trùng kích thất bại, càng khiến thân thể bị hủy. Chỉ chừa một đám tàn hồn nấp trong phệ huyết ma đao chờ đợi cơ hội trọng sinh. Cách chương.